Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 801, khí phách ánh sáng màu xanh lam, 2. Tất cả mọi người kinh hãi khi nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Trong lòng mọi người thầm cảm thán, tiểu tử này tuy rằng nhận được Học viện Lam Quang che chở, nhưng vẫn không thể nào chạy thoát khỏi kết cục bị chém giết. Mắt thấy vòng ánh sáng màu vàng của cuồng chiến sắp bổ trúng Diệp Huyền. Đúng lúc này, uy phong của các hạ thật lớn, lại có thể dương oai ở Học viện Lam Quang ta. Thật sự cho rằng Học viện Lam Quang ta không có người sao? Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng, vang lên ở trong hư không. Sau một khắc, một bàn tay huyền nguyên cực lớn từ bên trong Học viện Lam Quang bắn ra, thoáng cái đã đánh bay vòng ánh sáng màu vàng của cuồng chiến. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên. Bàn tay kia có kích thước khoảng chừng mấy trượng, có thể thấy được rõ ràng đường vân phía trên, dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Từng đạo khí tức huyền nguyên ngưng thực, quanh quẩn ở xung quanh lòng bàn tay, uy mãnh vô cùng, có một loại cảm giác trấn áp thiên địa. Một chưởng đánh bay vòng ánh sáng màu vàng. Thế đi của bàn tay kia không hề giảm xuống, bao phủ về phía cuồng chiến đang ở giữa không trung. Vòng ánh sáng bất diệt, ngăn cản cho ta. Cuồng chiến rống to một tiếng, đưa vòng ánh sáng màu vàng ngăn cản ở trước ngực. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Chỉ nghe phù một tiếng, bàn tay cực lớn đã nhanh chóng xé rách huyền nguyên hộ thể phía ngoài thân thể hắn, ấn ở trên lồng ngực của hắn. Phục! Một ngụm máu tươi phun ra. Áo bào trên người cuồng chiến nát bấy, lộ ra huyền giáp bên trong. Đồng thời tóc hắn bay tán loạn, chật vật không chịu nổi. Ở Học viện Lam quan ta gây sự, chết cho ta. Bàn tay cực lớn một chiêu đánh trúng xong, không ngờ hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, lại một lần nữa tập kích bất ngờ tới. Hiển nhiên là muốn giết chết cuồng chiến ngay lập tức. Lão phu chính là thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông. Ngươi dám giết ta? Cuồng chiến bị thương, rít gào đầy kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hừ, nơi này là Học viện Lam Quan, không phải là Huyền Cơ Tông của ngươi. Xê chỗ này, đừng nói bản thân ngươi chỉ là thái thượng trưởng lão, cho dù tông chủ Huyền Cơ Tông của ngươi tự mình đến đây, dám vi phạm quy định động thủ, lão hủ cũng trấn áp không tha. Giọng nói này tràn ngập sự uy nghiêm, ẩn chứa một loại khí tức nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không thể địch nổi. Bàn tay khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, lật tay ép xuống. Đáng giận. Kim quang độn. Dù thế nào cuồng chiến cũng không thể ngờ được, người này sẽ không cho thân phận của thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông của mình chút mặt mũi nào. Trong miệng hắn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân có ánh sáng cầu vồng màu vàng bao quanh, giống như là đang thiêu đốt. Toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Học viện Lam Quang, ngươi dám động ta Huyền Cơ Tông, sẽ không từ bỏ ý đồ. Phía xa, mơ hồ truyền đến tiếng gầm lên giận dữ của cuồng chiến. Hừ! Âm thanh uy áp này, một tiếng hừ lạnh này, có chút xem thường. Ngay sau đó bàn tay huyền nguyên cực lớn ầm ầm nát bấy, biến mất ở phía chân trời. Bàn tay huyền nguyên gần như ngưng tụ thành thực chất. Người này chí ít cũng là võ vương thất giai tam trọng. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ nói. Sau khi võ giả đến thất giai, đột phá mỗi một trọng, đều khác biệt giống như một trời một vực. Cho tới bây giờ, cường giả võ vương Diệp Huyền đã gặp qua, đều là thất giai nhất trọng. Nhưng chủ nhân của giọng nói uy nghiêm này, chỉ dựa vào ngưng tụ ra bàn tay huyền nguyên, lại đẩy lùi cùng chiến đang toàn lực ứng phó, thực lực cũng không tầm thường. Thanh Phong, tiếp tục chủ trì sát hạch nhập học. Nếu như lại người nào còn dám ở Học viện Lam Quang dương oai ta, giết chết không cần luận tội. Âm thanh uy áp lại một lần nữa vang lên, cuối cùng dần dần tản đi. Vâng, các phó viện trưởng. Lão nhân Thanh Phong bay rơi xuống, quay về bên trong học viện bộ dạng cung kính thi lễ một cái. Không ngờ là phó viện trưởng của Học viện Lam Quang. Thảo nào! Trong đám người có không ít người trợn mắt há hốc mồm. Học viện Lam Quang, thân là thế lực cao cấp nhất của Bình Nguyên Mộng Cảnh. Trong đó có không ít đạo sư, đều là cường giả võ vương thất giai. Mà có thể ở chỗ này đảm nhiệm chức phó viện trưởng, càng là hạng người nghịch thiên. Tuyệt đối là một người đứng đầu trong một đám cường giả ở Bình Nguyên Mộng Cảnh này. Được rồi. Vừa rồi bởi vì có chút bất ngờ, dẫn đến việc đăng ký bị gián đoạn. Hiện tại tiếp tục. Lão nhân Thanh Phong cao giọng hô lên. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, lúc này mới trở lại trong đội ngũ đi đầu.

cũng không ở cảnh nội bình nguyên mộng cảnh chúng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, chắc là ở trong dãy núi Cổ Lan bên ngoài Vô Không Lĩnh, là một vương quốc liên minh vô cùng nhỏ. Đó là một địa phương hoang vu, căn bản không có khả năng có cường giả xuất hiện. Không sai, liên minh 13 nước, ta cũng đã nghe qua. Có người nói nơi nào tài nguyên cằn cỗi. Chỉ cần là vũ tông ngũ giai, đã có thể diễu võ dương oai, trở thành cường giả đứng đầu một phương. Ngay cả vũ tôn lục giai, cũng nắm giữ rất ít, làm sao có thể xuất hiện hai thiên tài như thế. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch xuất hiện, mọi người bàn luận ầm ĩ, không nhịn được ném tới ánh mắt khác thường. Thật sự hai người ở chỗ liên minh 13 nước, khiến người ta cảm thấy quá mức bất ngờ, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của bình nguyên mộng cảnh. Rất nhanh, công tác thống kê 3-4 vạn người đều kết thúc. Rất nhiều học viên của đưa thống kê của từng người tới cho đạo sư chủ khảo Thanh Phong. Lần này sát hạch của Học viện Lam Quang lập tức bắt đầu. Lần này chiêu sinh, số người báo danh tổng cộng 36.720 người. Trong đó, Vũ Tông Ngũ Giai có 5.203 người. Còn thừa lại, toàn bộ là Thiên Vũ Sư Tứ Giai. Trong lòng Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch âm thầm kinh hãi. Trong bất kỳ một vương quốc nào ở Liên minh 13 nước, Vũ Tông Ngũ Giai đều xem như là cường giả đứng đầu nhất. Nhưng ở bình nguyên mộng cảnh này, Học viện Lam Quang một năm một lần chiêu sinh sát hạch, lại có hơn 5.000 Vũ Tông đến đây báo danh. Đồng thời tất cả những người này đều ở dưới 25 tuổi. So sánh ra, Liên minh 13 nước thiên tài, căn bản giống như là đứa trẻ sơ sinh. Chênh lệch rất nhiều. Vì để cho Liên minh 13 nước trưởng thành lên, chúng ta phải gia nhập Học viện Lam Quang. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm quyết định. Tiếp theo, chúng ta tiến hành thu nhận sát hạch của học sinh vòng thứ nhất. Vừa rồi thời điểm các ngươi đăng ký, mỗi người các ngươi đều có một số thứ tự. Số thứ tự này, chính là trình tự đánh số của các ngươi trong vòng sát hạch thứ nhất. Giọng nói của Thanh Phong ầm ầm, vang lên ở bên tai tất cả mọi người. Diệp Huyền đứng ở trong đám người, cảm nhận hơn 3 vạn người xung quanh, mặt không đổi sắc. Diệp Thiếu, lấy thiên phú của ngài, lần này tiến vào Học viện Lam Quang đã nắm chắc. Ta, lại có chút khó khăn. La Thành đứng ở bên cạnh, cười khổ nói. Tuy rằng hắn đột phá vũ tông ngũ giai, nhưng ở sát tuổi 25, lại là cản trở lớn nhất ngăn cản hắn gia nhập học viện. Sát hạch của Học viện Lam Quang, cũng không chỉ có nhìn tu vi. Tuổi cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Trong lòng La Thành vẫn rất có áp lực. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ. Không nên nổi giận. Mặc dù ngươi ở trên phương diện tuổi tác không chiếm ưu thế, nhưng công pháp truyền thụ cho ngươi, không tầm thường. Chỉ cần toàn lực phát huy, tiến vào học viện cũng không thành vấn đề gì. Trong giọng nói của Diệp Huyền tràn ngập sự tự tin. Nhìn thấy nhiều thiên tài như vậy, hắn tuy rằng chấn động, nhưng không có gì giật mình. Kiếp trước, hắn đã gặp qua quá nhiều thiên tài. Những thiên tài của bình nguyên mộng cảnh này cũng không tính là đứng đầu. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Thanh Phong cũng giảng xong về vòng sát hạch thứ nhất. Vòng sát hạch thứ nhất này, quá trình rất đơn giản. Giống như vòng sơ tuyển trước đó, là một loại trận pháp sát hạch. Dù sao nhiều người như vậy, nếu như mỗi một người đều sát hạch, vậy phải đợi tới khi nào? Nội dung cụ thể sát hạch như sau, trên quảng trường lần lượt bố trí 5 đạo trận pháp tương đồng. Các ngươi sẽ chia ra làm 10 tổ. Mỗi tổ hơn 3.000 người, phân thành hai nhóm tiến vào trong trận pháp do Học viện Lam Quang đã đặc biệt chuẩn bị, cùng một tổ thành viên tiến vào trong cùng một trận pháp. Ở dưới uy áp của trận pháp này, mỗi một nhóm kiên trì đến 1.500 người cuối cùng, sẽ thuận lợi vào vòng trong. Nói cách khác, vòng sát hạch thứ nhất này kết thúc, sẽ trực tiếp đào thải 9 phần đệ tử, vô cùng tàn khốc. Còn dư lại 3.000 người, trở lại tiến hành đợt sát hạch thứ hai. Mọi người rút thăm quyết định chỗ tổ của mình. Một giám khảo quát lớn. Các học viên đều tiến lên. Đến phiên Diệp Huyền, hắn tùy tiện lấy một số. Tổ thứ 8. Hắn lập tức thảnh thơi. Tạm thời còn chưa tới phiên mình, có thể nghỉ ngơi thêm một chút, thuận tiện xem tố chất chỉnh thể của những người bị sát hạch khác. La Thành quay trở lại. Hắn ở tổ thứ 5. Chỉ thấy La Thành lộ ra vẻ mặt lo lắng. Khiến cho Diệp Huyền dở khóc dở cười. Diệp Huyền lập tức truyền âm qua, mỉm cười nói. La Thành, vòng thứ nhất chắc là sát hạch ý chí của võ giả, tin tưởng chính mình, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần lòng tin kiên định,